Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, trang 822. Tô Đình Hương như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình ở cảnh trong mơ thấy đến cái kia thành thị. Cứ nhiên là cái kia đã sớm đã hủy diệt thành, nhưng mà đối với bất luận cái gì một cái xem truyện tranh người tới nói, dâu khắc thành tên này không thể nghi ngờ đều là quen thuộc, thật hiếm lạ, cái kia thành thị ở đời trước thời gian này điểm thượng, cư nhiên còn không có xảy ra chuyện. Sở Hinh cau mày nói, nàng cảm thấy này có điểm quái quái. Bất quá, đối với Tô Đinh Hương phỏng đoán, Sở Hinh luôn luôn là thực tin tưởng, ta cũng cho rằng dâu khắc thành đã hủy diệt. Không đúng. Tô Đinh Hương biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc lên, nếu đời trước cùng đời này mấu chốt thời gian điểm có rất nhiều trùng hợp địa phương, như vậy, đời trước dâu khắc thành cũng đã sớm hẳn là hủy diệt a. Tô Đinh Hương lúc này bỗng nhiên phát hiện một cái thực mấu chốt vấn đề, nói lên, Tô Đinh Hương tốt xấu cũng nhớ lại rất nhiều đời trước sự tình, cho nên một ít cơ bản quy luật cũng vẫn là thành công tổng kết ra tới. Đầu tiên điểm thứ nhất chính là chẳng sợ cốt truyện trở nên lại ly kỳ tà môn, nhưng ở một ít quan trọng tiết điểm thượng cũng chung quy là sẽ không có sai lầm. Thứ hai, nếu sự tình cùng đời trước phát triển có phi thường đại khác biệt, như vậy này nhất định cùng người nào đó có quan hệ, cho nên Tô Đinh Hương lập tức đem hoài nghi ánh mắt chuyển rời đến người kia trên người. Chuyện này hay là cùng Khải Phong có quan hệ? Tô Đinh Hương đến ra cái này kết luận quá trình thực mau, nàng cơ hồ là nháy mắt liền ở trong đầu tưởng tượng ra một loại khả năng tính. Đối diện Sở Hinh nghe thấy Tô Đinh Hương nói, sửng sốt một chút, không thể không nói, Tô Đinh Hương đại khái là biên tập làm nhiều, cho nên ý nghĩ luôn là sẽ so người mau một bước. Đời trước Sở Đức tựa hồ chỉ là một người tảng sáng thành viên, hắn một xuyên qua đến thế giới kia liền đi hải cách đặc quốc xóm nghèo, cho nên căn bản liền không có đương qua áo lai đế quốc quan quân. Dưới tình huống như thế, Sở Đức giúp đỡ tảng sáng một đường bài trừ gian nan vạn hiểm, cuối cùng Sở Đức thành công làm đại bộ phận xóm nghèo nhân dân đều thoát khỏi bi thảm vận mệnh. Có thể nghĩ, ở thế giới kia làm được điểm này là tương đương không dễ dàng. Nhưng mà liền ở thế giới kia sắp bị hoàn toàn giải phóng thời điểm, một cái đặc thù địa phương trở thành mọi người thảo luận đề tài trung tâm, mà nơi đó chính là dâu khắc thành, một cái cơ hồ bị bom bao trùm thành thị. Đời trước hải cách đặc quốc lưu vong quân cùng áo lai đế quốc tựa hồ thông đồng tới rồi cùng nhau, Tô Đinh Hương nói, bọn họ bị cường đại lên tảng sáng đánh liên tiếp bại lui, tuy rằng ngay từ đầu tảng sáng so với bọn hắn muốn nhược rất nhiều, chính là sau lại bọn họ ở tảng sáng thủ hạ căn bản không có đánh trả chi lực, kia ta ca lại như thế nào sẽ thân bị trọng thương đâu. Sở Hinh rất tò mò hỏi, chính là bởi vì cái này dâu khắc thành. Tô Đinh Hương thập phần chắc chắn nói, lúc ấy cơ hồ sở hữu xóm nghèo khu vực đều đã bị phá hiểu giải phóng ra tới, duy độc chỉ còn lại có cái này dâu khắc thành. Nó cơ hồ là một cái đã bị người quên đi địa phương, đừng nói là hải cách đặc quốc, ngay cả áo lai đế quốc người đều cơ hồ đã quên thành thị này. Nhưng cố tình nơi này định cư rất nhiều người, ở cái kia bần cùng dâu khác trong thành, tổng cộng sinh hoạt 12 vạn dân cư, bọn họ bởi vì cố thổ nan ly chờ nguyên nhân, đãi ở cái này ở trong mắt người ngoài cực kỳ đáng sợ trong thành thị, ở này đó người trong mắt, bọn họ đã đem chính mình chết sống không để ý, sống một ngày tính một ngày, nhưng mà bọn họ không biết chính là này đó dâu khắc người mệnh tuy rằng ở bọn họ chính mình xem ra cũng không đáng giá, nhưng là ở người khác trong mắt đã thành tốt nhất mồi. Liền ở tảng sáng một đường hát vang thời điểm, Áo Lai đế quốc chung, cử hành một lần chỉ có số rất ít người tham gia bí mật hội nghị, tảng sáng cho tới nay lực ngưng tụ. Như vậy, cường nguyên nhân, đơn giản chính là bọn họ cái kia cái gì phá cương lĩnh, sẽ thưởng. Có cái vừa mới trở thành kỵ sĩ tuổi trẻ quan quân. Đối với mọi người nói, đối với xóm nghèo những cái đó lão thử nhóm tới nói. Tảng sáng những lời này đó, có cực cường kích động lực, một khi đã như vậy. Chúng ta thời gian dài như vậy vẫn luôn đều không có biện pháp đánh bại bọn họ. Còn không phải là bởi vì cái này sao? Cái kia nói chuyện tuổi trẻ quan quân, tên gọi Phương Tiêm Vân. Hắn là Áo Lai đế quốc ngay lúc đó một vị phi thường chịu người chú mục tân. Tinh, cho dù đời trước không có Sở Đức hỗ trợ. Đời trước Phương Tiêm Vân như cũ dựa vào chính mình đủ loại thủ đoạn bò đi lên, bất quá. Giống hắn như vậy không từ thủ đoạn người. Vốn dĩ chính là có thể dễ như trở bàn tay đạt được tiền tài danh lợi, Phương Tiêm Vân nói âm vừa ra. Liền khiến cho bên người vô số người cộng minh, không có sai. Hẳn là cho bọn hắn một chút giáo huấn, làm cho bọn họ biết người nghèo hẳn là đãi ở địa phương nào. Phương Tiêm Vân khóe miệng câu ra một tia quỷ dị tươi cười, đại gia còn nhớ rõ. Tảng sáng cương lĩnh bên trong có một cái, nói là muốn giải cứu trên thế giới này sở hữu người nghèo. Đúng không? Như vậy, chúng ta... Ngoặc kép, liền lấy này 12 vạn người tánh mạc đương lợi thế. Bức tảng sáng tới dâu khắc thành đâu? Sở Hinh có chút dại ra lặp lại một lần Tô Đinh Hương vừa mới nói qua nói. Đúng vậy, ở ta trong mộng, Phương Tiêm Vân gia hỏa kia chính là nói như vậy. Tô Đinh Hương gật gật đầu. Nếu tảng sáng người không có tới, như vậy chúng ta liền có thể bốn phía tuyên dương. Tảng sáng tôn chỉ bất quá là ngoài miệng nói mà thôi. Hết chương.